Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, chị dâu. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, bây giờ cái này thế giới, tiền tài tuy là không phải vạn năng, nhưng là khoảng cách vạn năng gần nhất, muốn tu luyện. Muốn biến được càng ngày càng mạnh, liền cần đại lượng tài chính, dùng để mua tài nguyên tu luyện. Người cái này vị thủ hạ, hẳn là cảm động lây. Đúng, thanh niên yên lặng gật đầu. Nói ra, ta mấy năm nay tất cả tiền, đều dùng tới mua một ít có thể giúp ta tăng thực lực lên gì đó. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi nên là ở chợ đêm mua chứ. Nói thật. Ta còn thực sự muốn đi cái kia chợ đêm kiến thức một chút. Chỉ bất quá cho tới nay, các loại sự tình truyền thân, cuối cùng vẫn không có thể đi thành. Thanh niên nói ra, cái kia đã là tốt địa phương, cũng không phải là một tốt địa phương. Đường Tu cười nhạt một tiếng, lần nữa nhìn về phía Cao Bội Lôi, nhàn nhạt nói ra, Thịnh Đường tập đoàn u ác tính, ta sẽ trực tiếp diệt trừ. Vừa mới ta cho bọn hắn danh sách, toàn bộ đều là Trần Lập Vĩ âm thầm bồi dưỡng tâm phúc. Cho nên, hơi sau ngươi phải đi tuyên bố, Trần Lập Vĩ cùng cái kia hơn 20 người, tất cả đều bởi vì lấy quyền mưu lợi, cuối cùng bị chúng ta Thịnh Đường tập đoàn khai trừ. Ngoài ra, ngươi làm cho Thịnh Đường tập đoàn bộ an ninh bộ trưởng. Hiện tại qua đây một chuyến, Cao Bội Lôi gật đầu. Cảm thấy Đường Tu lại muốn đối với bộ an ninh hạ thủ. Cho nên, nàng do dự một cái. Vẫn là nói ra, lão bản, bộ an ninh bộ trưởng Tô Bôn. Hắn tính cách trung hậu lão thật. Hơn nữa năng lực rất mạnh. Tuyệt đối sẽ không cùng Trần Lập Vĩ một nhóm người cấu kết với nhau làm việc xấu. Tô Bôn, Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Nhìn Cao Bội Lôi đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất gánh yêu. Hắn cười nhạt nói, Tô Bôn ta biết, chẳng qua ngươi lại vào lúc này mở cho hắn cởi. Nhưng thật ra khiến ta có chút kinh ngạc a. Lẽ nào các ngươi quan hệ cá nhân tốt? Cao Bội Lôi do dự một cái, khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ cười khổ. Nói ra, kỳ thực, chúng ta một mực giấu giếm. Tạm thời không muốn làm cho người của tập đoàn biết chúng ta chân thực quan hệ. Nhưng bây giờ lão bản nếu ngài hỏi, ta đây cũng chỉ đành nói cho ngài. Ta và Tô Bôn là phu thê quan hệ. Chúng ta chiếm lĩnh đã có thời gian hơn một năm. Chỉ là còn không có làm tiệc rượu. Cái gì? Đường Tu trong giây lát theo ghế sofa trên. Lên, đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn Cao Bội Lôi hỏi, ngươi dĩ nhiên cùng Tô Bôn kết thành phu thê. Các ngươi làm sao tiến tới với nhau đi? Cao Bội Lôi lộ ra một cái ngượng ngùng, nhưng bị nàng thần tốc ngăn chặn. Nói ra, Tô Bôn trung hậu lão thật, chúng ta cũng là chậm rãi tiếp xúc về sau. Tại yêu mến trên, lên, hắn, kỳ thực, hay là ta theo đuổi hắn? Đường Tu giờ khóc giờ cười nhìn Cao Bội Lôi, vẫy tay để cho cái kia thanh niên ly khai, đợi cho trong phòng làm việc chỉ còn Hạ Hán cùng Cao Bội Lôi về sau. Mới tự thân rót chén trà, đi tới Cao Bội Lôi trước mặt đưa cho nàng, nhìn nàng thụ sủng nhược kinh dáng dấp, bất đắc dĩ nói ra, chị dâu, phía trước ta không biết ngươi và Bôn ca quan hệ, cho nên có nhiều đắc tội. Hy vọng ngươi chớ để ý. Gì đó, nay ngày giữa chúng ta chuyện phát sinh tình, ngươi liền chớ cùng Bôn ca nói, nếu không thì ta sợ hắn đánh ta. Cao Bội Lôi trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn vẻ mặt cười khổ Đường Tu. Nhất định so với nghe được Đường Tu nói ra người tu luyện sự tình càng làm cho nàng khiếp sợ. Tẩu, chị dâu, Đường Đường Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Một cái kinh khủng tu đạo giả, thậm chí còn là bị người khác xưng là bệ hạ siêu cấp đại nhân vật. Lại, dĩ nhiên gọi mình chị dâu. Chuyện này, đây là mở cái gì quốc tế vui đùa? Đường Tu nhìn Cao Bội Lôi dáng dấp, cũng biết Tô Bôn không có nói qua với nàng chính mình cùng hắn quan hệ. Cho nên cười nói ra, chị dâu, kỳ thực ta và Bôn ca là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chúng ta trước đây đều sinh hoạt tại Tô Gia Thôn. Hơn nữa hai chúng ta ra vẫn là hàng xóm. Như ở thân tình phương diện nói, hai chúng ta ra còn có chút thân thích quan hệ. Thậm chí nói toàn bộ Tô Gia Thôn, nhà nhà đều quan hệ họ hàng mang vì thế. Bôn ca là ta mang tới tinh thành. Cũng là trước đây ta đem hắn an bài ở hãng rượu Bảo An đội. Chỉ là mấy năm này ta bận quá, cho nên một mực nước ngoài bế quan tu luyện. Cũng không biết hắn phát triển bây giờ thành hình dáng ra sao. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lén lút cùng ngươi khi kết hôn. Cao Bội Lôi xem như là triệt để hiểu. Nhìn mặt tươi cười Đường Tu, nàng lại có thể theo Đường Tu thân lên. Cảm nhận được cái kia cỗ thân thiết cảm giác. Lão bản, vậy ngươi và Tô Quyền? Đường Tu cười nói, chúng ta đều là cùng nhau lớn lên. Phát tiểu, hảo huynh đệ, tuy là ta không họ Tô, nhưng mẫu thân ta họ Tô. Rất nhanh, Tô Bôn tiện vội vã chạy tới tổng quản lý phòng làm việc. Mới vừa tiến vào cửa phòng, hắn liền vội thúc hỏi, Nụ Hoa, người gấp như vậy đem ta kêu đến. Có cái gì? Hắn lời còn chưa dứt, bởi vì hắn thấy được Đường Tu. Đường Tu cười nghênh đón, giang hai cánh tay cười nói, Bôn ca, mấy năm không thấy, ngươi so với trước kia lợi hại hơn. Tự liền chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đại danh đỉnh đỉnh tổng quản lý Cao Bội Lôi đều bị ngươi cho thu làm lão bà a. Bội phục, thật sự là bội phục. Tô Bôn khuôn mặt nổi lên hiện ra kích động thần sắc. Viền mắt đều hơi có chút đỏ lên. Bước xa bắn vọt đến Đường Tu trước mặt, giang hai cánh tay cùng Đường Tu tới một thật to ôm. Dùng quả đấm dùng sức nện cho mấy hạ Đường Tu sau lưng. Lúc này mới nói ra, Đường Tu, ta xem như nhìn thấy ngươi. Mấy năm này không thấy, nếu không phải là ta theo Khang Tổng nơi ấy biết được ngươi một mạch đang bế quan tu luyện, sợ rằng đều muốn tìm ngươi khắp nơi. Đường Tu cười nói, ta không có việc gì, yên tâm đi, nhưng thật ra ngươi, hơn 3 năm thời gian không thấy, thực lực tăng cường không thiếu à? Hiện tại hẳn là đã đột phá đến Kim Đan Kỳ chứ? Tô Bôn cười ngây ngô nói, nhờ có ngươi thường thường phái người cho ta cùng Quyền Tử, còn có con ruồi phi tiễn một ít tài nguyên tu luyện. Nếu không thì chúng ta không thể tu luyện nhanh như vậy. Đường Tu sững sờ, lập tức cười khổ nói, cái này mệnh lệnh không phải ta xuống, chắc là Khang hạ đi. Tô Bôn cười nói, các ngươi là người một nhà, bất kể là ngươi chính là Khang hạ, đều giống nhau. Cao Bội Lôi khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc, thì dường như nhận thức lại Tô Bôn giống nhau, bất khả tư nghị nói ra, ngươi cũng là tu đạo giả. Tô Bôn lộ ra biểu tình áy náy, nói ra, Nụ Hoa, ngươi đừng trách ta gạt ngươi, là Đường Tu không cho chúng ta nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là chí thân đều không được, cho nên ta mới vẫn không có nói. Bất quá ta nghĩ qua, nhóm lấy sau thấy Đường Tu, ta thì sẽ cùng hắn nói một câu, xem có thể hay không cũng để cho ngươi tu luyện. Cao Bội Lôi tâm tình phá lệ phức tạp, nay có trời mới biết từng món một sự tình, làm cho nàng trái tim kia giống như là ngồi trải qua xe guồng giống như, không ngừng phập phồng. Bỗng nhiên, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, vậy ngươi cũng biết Jazz là tu luyện giả, cũng biết có 4 cái cao thủ lợi hại bảo hộ ta. Tô Bôn gật đầu nói ra, từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền biết sự tồn tại của bọn họ. Bất quá, ta nói lý ra cùng Jazz nói qua, biết hắn muốn báo ơn, chẳng những sẽ không làm thương tổn ngươi, còn có thể âm thầm bảo hộ ngươi. Còn Khang Tổng phái 4 người, Phía trước Khang Tổng liền cùng ta chào hỏi. Cao Bội Lôi tức giận nói. Hồi ra ngươi cho ta quỵ cái bàn sát đi. Ta, Tô Bồn lúng túng giơ tay lên gãi gãi cái ót. Đường Tu âm thầm cười. Nhìn Tô Bồn ở Cao Bội Lôi trước mặt biểu hiện một bộ thê quản nghiêm dáng dấp. Vỗ vỗ bả vai của hắn nói ra. Bồn ca, ngươi và chị dâu lúc nào tổ chức hôn lễ? Đúng, ta phía trước tuy là đưa cho chị dâu một khối ngọc bội, dùng để bảo hộ an toàn của hắn. Nhưng này chỉ là một lần duy nhất phòng ngự pháp khí. Tưởng chừng như là rác rưởi. Như vậy, chị dâu, bản này tu luyện điển tịch ngươi cất xong. Phía trên là một bộ rất lợi hại tiên pháp. Ngươi dựa theo phía trên tu luyện, đồng thời làm cho bôn ca thường thường chỉ điểm ngươi. Tương lai có thể có đại thành tựu. Cao Bội Lôi tiếp nhận cái kia bộ phận tu luyện điển tịch. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lão bản, trước ngươi đưa cho ta khối ngọc bội kia, có thể bảo hộ ta? Đường Tu gật đầu nói ra, đó là nhất kiện phòng ngự loại pháp khí, phẩm giai rất thấp, nhưng như ứng phó một dạng sự kiện, vẫn là không có vấn đề. Cũng tỉ như tai nạn xe cộ, dù cho có một chiếc thời cơ 200 cây số đại xe vận tải trực tiếp đụng trên lên ngươi, cũng sẽ không làm ngươi có mảy may tổn thương. Lại tỉ như, cho dù có người cầm súng ngắn đối với ngươi xạ kích, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Chỉ bất quá, dùng một lần chi về sau, khối kia phòng ngự loại pháp khí cũng sẽ bị hủy diệt. Cao Bội Lôi môi rung rung mấy xuống, đáy lòng nảy sinh ra vài phần cảm động. Nàng không nghĩ tới, Đường Tu nhìn thấy chính mình lần đầu tiên, suy tính dĩ nhiên là an toàn của mình vấn đề. Khối ngọc bội kia, nơi nào là cái gì rác rưởi a? Tưởng chừng như là một đạo bảo toàn tánh mạng bùa hộ mệnh. Sau đó, Đường Tu cùng Tô Bôn tự ôn chuyện, ba người liền ly khai tổng quản lý phòng làm việc, bắt đầu dò xét vườn kỹ nghệ khu. Cùng này đồng thời, Thịnh Đường tập đoàn cũng nhấc lên một hồi to lớn phong ba. Thịnh Đường tập đoàn phó tổng quản lý Trần Lập Vĩ thiệp hiểm lấy quyền mưu tư liên quan đến kim ngạch cự đại, bị trực tiếp khai trừ. Thịnh Đường tập đoàn hãng rượu xưởng trường cùng Trần Lập Vĩ cấu kết với nhau làm việc xấu, tham ô kim ngạch cự đại, bị trực tiếp khai trừ. Thịnh Đường tập đoàn bộ tiêu thụ phó tổng, Thịnh Đường tập đoàn khu lớn quản lý, hơn 20 vị Thịnh Đường tập đoàn trung tầng cao tầng lập tức bị khai trừ sạch sẽ. Cái này khiến toàn bộ Thịnh Đường tập đoàn công nhân đều trong lòng run sợ. Mặt khác, Thịnh Đường tập đoàn công nhân cũng theo từng cái con đường biết được, nguyên lai là đại lão bản Đường Tu trở lại rồi. Đây hết thảy đều là đại lão bản tự thân xuống mệnh lệnh. Đại lão bản nguyên thoại, bất luận cái gì Thịnh Đường tập đoàn cao tầng, mặc kệ người nào phía trước lợi dụng chức vị giành tư lợi, chỉ cần hiện tại tự thủ, đồng thời giao ra tham ô tài chính, liền có thể có được giáng cấp xử phạt. Nếu không thì, một khi bị điều tra đến, chẳng những sẽ bị khai trừ, còn có thể bị giao cho cơ quan tư pháp đi thủ tục pháp luật. Cái tin tức này dường như cắm lên cánh, ngắn ngủi nửa ngày liền truyền lần toàn bộ Thịnh Đường tập đoàn, thậm chí toàn bộ Ma Đô thương giới đều biết việc này. Tình muộn trên lên 5 giờ rưỡi, ở Thịnh Đường tập đoàn công nhân trước khi tan sở, lục tục có hơn 10 vị cao tầng đứng ra tự thủ, đồng thời hứa hẹn trả tham ô tài chính, đồng thời nguyện ý tiếp thu giáng cấp tiếp xúc phát. Cao Bội Lôi thân là Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý, ở loại tình huống này phát sinh về sau, đối mặt Đường Tu cũng có chút xấu hổ, nhưng Đường Tu lại không để ý, cười thoải mái vài câu, liền trực tiếp bay qua cái này nhất nghiệp. Hắn động tác này lệnh Cao Bội Lôi tâm tồn cảm kích, lệnh Tô Bôn tâm lý đều ấm áp. Cũng chính là cái này lúc, mặt khác một cái kính bạo tin tức thần tốc truyền lần toàn bộ Thịnh Đường tập đoàn,